Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138: Thế cục. Thư Hân gặp Diêm Đình Lợi dò xét khiến Cố Na không biết làm thế nào. Sợ đánh cỏ động rắn, nàng lộ ra một vòng hiền lành ý cười, dắt lấy Cố Na liền đi phòng khách, đồng thời nhỏ giọng nói: "Chớ nhìn hắn hung thần ác sát, kỳ thật có thể hiền hòa." Cố Na còn chưa kịp suy tư, liền bị đột nhiên xuất hiện tiểu hồ ly hấp dẫn lực chú ý. Trong mắt nàng bắn ra kinh hỉ. Trời ạ, thật là tiểu hồ ly. Thật đáng yêu. Thư Hân đối tiểu hồ ly vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng đến trong ngực tới. Có thể hướng đến đối với Thư Hân y thuận tuyệt đối, tiểu hồ ly chỉ trợn tròn con mắt. Mặt mũi tràn đầy đề phòng mà nhìn xem Cố Na. Không chỉ có không chịu tới gần, thậm chí toàn thân mao đều nổ ra. Hiển nhiên đối với Cố Na là cực độ không thích. Thư Hân thấy thế, như có điều suy nghĩ. Nàng có thể so sánh sợ người lạ. Ngươi chớ để ý. Cố Na liền vội vàng lắc đầu. Nàng đã từng cũng đã gặp những khác tiểu động vật. Lần đầu tiên lúc, đại đa số đều rất cảnh giác. Cho nên, dưới mắt tiểu hồ ly bộ dáng này, nàng tuyệt không hiếm lạ. Chỉ cảm thấy hiếm lạ. Ý đồ trêu đùa tiểu hồ ly đồng thời, nàng nhịn không được lên tiếng tán thưởng. Đây cũng quá đáng yêu đi. Tiểu hồ ly thái độ cứng như bàn thạch. Mặc kệ Cố Na nói thế nào, làm thế nào, từ đầu đến cuối vẫn duy trì một khoảng cách. Bất quá, kia nổ tung mao từ từ trở nên thuận hoạt. Hiển nhiên là cảm thấy Cố Na đối nàng không có lớn như vậy uy hiếp. Đến cuối cùng, Cố Na cảm thấy có chút uể oải. Nàng nâng cổ tay nhìn thoáng qua thời gian, lo lắng nói: "Thư Hân, ta muốn về nhà, bất chi bất giác. Vậy mà tại nơi này lưu lại lâu như vậy." Thư Hân biết Cố Na tình huống. Huống chi, người đã cho sư phụ thấy qua, cũng không cần thiết đem nàng mạnh để ở nhà. Nàng thuận thế nói: "Ta đưa ngươi ra ngoài." Cố Na lưu luyến không rời nhìn mấy lần tiểu hồ ly, lúc này mới cùng Thư Hân cùng nhau đi ra ngoài. Đồng thời trong miệng còn nghĩ linh tinh. Ngày hôm nay cùng tiểu hồ ly nuôi dưỡng một chút tình cảm, nàng đã không giống vừa mới bắt đầu như thế bài xích ta. Chờ ta nhiều đến mấy chuyến, nàng nhất định sẽ để cho ta sờ ôm một cái. Thư Hân nghe vậy, nhịn không được lộ ra ý cười. Được, bỏ qua một bên những nhân tố khác, nàng vẫn là thật thích Cố Na tính tình. Đem người đưa lên xe buýt về sau, Thư Hân lập tức trở về nhà. Nhìn thấy Diêm Đình Lợi ngồi ở trên ghế salon suy nghĩ sâu xa, nhịn không được tuân hỏi nói: "Sư phụ, có phát hiện gì sao?" Diêm Đình Lợi trầm ngâm một lát. Cố Na ánh mắt thanh minh, tính cách cởi mở, bản thân nàng tự hồ không biết những chuyện này. Ta cảm thấy, hẳn là tại nàng không biết rõ tình hình thời điểm, phát sinh qua cái gì ngoài ý muốn, cho nên mới lây dính những này thi khí, mà không biết nguyên nhân gì. Những này thi khí ở trên người nàng lâu dài lưu lại, đây là hợp lý nhất suy đoán. Thư Hân tâm thần khẽ động. Sư phụ, Cố Na cha mẹ 3 năm trước đây đi Tây Bắc khu đang phát triển du lịch. Mẹ của nàng phát sinh ngoài ý muốn. Còn cái gì ngoài ý muốn? Ta không rõ ràng. Ba của nàng trải qua trận này biến cố về sau, cả người tính tình đại biến. Tương tự đều là Tây Bắc. Tương tự đều là Hóa Cương. Ngươi nhìn, trong này có thể hay không có liên quan gì? Diêm Đình Lợi khẽ gật đầu. Hắn vốn muốn cho Thư Hân trở về phòng nghỉ ngơi. Có thể nhìn Thư Hân trổ mã càng thêm ưu tú bộ dáng. Trong lòng lại nhiều ý nghĩ khác. Chần chờ một lát sau, hắn rốt cục hạ quyết tâm. Ngươi đi theo ta cùng đi Tây Bắc. Thư Hân có chút kinh ngạc. Diêm Đình Lợi lập tức đoán được Thư Hân ý nghĩ trong lòng. Hắn không nhanh không chậm đi đến bàn ăn rót cho mình một ly trà. Uống một cái về sau, mới vui mừng nói. Ngươi trẻ tuổi, tư lịch cạn, là sự thật không thể chối cãi. Có thể ngươi bị trời cao chiếu cố, có được thiên nhãn. Đây là ngươi ỷ trượng lớn nhất, mà lại ngươi thiên tư thông minh, học tập tiến độ tiến triển cực nhanh. Ta dám nói, có chút thành danh đã lâu đại sư cũng không sánh nổi bản lãnh của ngươi. Hắn nhẹ nhàng đàm thở ra một hơi, trên mặt hiếm thấy lộ ra một chút vẻ u sầu. Ta đã từng tính qua một quẻ, tiên đoán được tương lai trong vòng 4-5 năm, quốc gia sẽ có chấn động, lại kinh tế suy yếu, quốc vận đáng lo, đầu nguồn ngay tại Tây Bắc. Đây cũng là vì cái gì vô cùng đơn giản một cái Hóa Cương có thể gây nên nhiều người như vậy coi trọng nguyên nhân. Thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách. Đã ngươi có năng lực như thế, vậy thì cùng ta cùng một chỗ. Thư Hân, ngươi nguyện ý không? Thư Hân trong lòng bị chấn động mạnh. Nàng rõ ràng, sư phụ có thể thẳng thắn nói với mình đây hết thảy, là đối với nàng thực lực tán thành. Bốn mắt đối mặt ở giữa, nàng không chút do dự nhẹ gật đầu. Sư phụ, ta nguyện ý, bất kể là nhà, vì nước, vẫn là vì tất cả người. Nàng đều nghĩa bất dung từ. Diêm Đình Lợi lộ ra nụ cười vui mừng. Ta sẽ an bài người điều tra Cố Na đôi này cha con tình huống. Hai ngày này, Ngươi tạm thời thu thập một chút, Thư Hân giờ phút này còn đang suy tư sư phụ nói tới. Kinh tế suy yếu, quốc vận đáng lo tình trạng. Nàng kìm lòng không đặng cùng Viên Thế Thành bọn người công ty liên hệ. Chu trừ một lát, nàng cuối cùng quyết định đem hết thảy đều nói thẳng ra. Sư phụ, ta có lời muốn cùng ngươi nói, Diêm Đình Lợi nhíu mày. Ân, Thư Hân không biết bắt đầu nói từ đâu. Liền bắt đầu lại từ đầu tinh tế tự thuật. Ta từng tại nhà phát hiện tiểu thất quan. Thuận Mạn sờ dưa điều tra đi. Mới phát giác cha ta thân thế. Trời xui đất khiến dưới. Ta đi thư ra tổng công ty. Lúc này mới phát hiện phong thủy bị người động tay chân. Bạch hổ vị nhiều san sát nối tiếp nhau kiến trúc. Mà thanh long vị tương phản. Lâu dài xuống dưới. Tài vận suy bại. Quyền lợi đánh mất. Diêm Đình Lợi căn bản không biết còn phát sinh những này. Dưới mắt gặp Thư Hân một mặt trịnh trọng. Cũng không có chen vào nói. Chỉ không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Chờ lấy nàng nói tiếp. Thư Văn Sơ. Cũng chính là cha ta thân ca ca. Hắn nhạc phụ nhà. Cũng chính là cao gia. Ta coi vận thế. Cùng thư gia không hai, điểm này, là Thư Hân căn cứ cao kỳ nhớ được ra kết luận. Còn có, Thư Hân trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Sư phụ, không biết ngươi là có hay không nhận biết Viên Thế Thành. Diêm Đình Lợi cau mày. Hắn chậm rãi gật gật đầu. Nhận biết, Viên Thế Thành ảnh hưởng. So với cao gia, thư gia tới nói, lớn vô số lần. Khách quan tới nói, nếu như công ty của hắn có cái gì dị động. Đối với kinh tế ảnh hưởng to lớn vô cùng, nói xong lời cuối cùng. Hắn con ngươi đột nhiên co lại, ánh mắt sắc bén lập tức quét về Thư Hân. Chẳng lẽ công ty của hắn cũng có vấn đề sao? Thư Hân nhẹ gật đầu, nhớ tới đến nay còn không có giải quyết nan đề. Ngược lại là có chút xấu hổ. Hắn công ty địa, phong thủy không tốt lắm. Bất quá có Phương lão tiên sinh xuất thủ, xoay chuyển vận thế. Nhưng nếu có tâm người muốn động chút tay chân, cũng rất dễ dàng. Cho nên, ta còn không tìm được nơi nào ra chỗ sơ suất, dừng một chút. Nàng tiếp tục nói. Bất quá ta có thể xác định, hắn công ty phong thủy nhất định có vấn đề, sư phụ. Dĩ vãng ta thì có mơ mơ hồ hồ cảm giác, phía sau nhất định có người lại mắt nhìn chằm chằm quốc gia này. Nhưng hôm nay cùng ngươi fan này nói chuyện, càng làm cho ta xác định chính mình suy đoán, dĩ vãng. Thư Hân không có đem sự tình nghĩ đến nghiêm trọng như vậy. Còn nghĩ nương tựa theo mình lực lượng giải quyết những này mầm tai vạ. Cho nên mới đè xuống không đề cập tới. Dưới mắt, liên lạc Tây Bắc Hóa Cương sự kiện. Bất kỳ cái gì một điểm nhỏ chi tiết đều dung không được nàng giấu giếm ân y Diêm Đình Lợi thật. Lâu không nói lời gì. Thật lâu, hắn sờ lên Thư Hân tóc đen. Ta đã biết, nói xong. Hắn sải bước rời đi. Thư Hân tại nguyên chỗ giật mình lăng chỉ chốc lát. Thần sắc dần dần thu liễm. Trở lại phòng ngủ về sau. Nàng nhịn không được tìm tới hệ thống. Bằng vào ta hiện tại trình độ. Không gian thời gian lần nhanh có thể gia tăng sao. Nàng thật sự, không kịp chờ đợi muốn đề cao trình độ của mình. Hiện giai đoạn có thể làm, chỉ có nhiều học tập. Giờ khắc này, nàng lần nữa đối với học bá hệ thống cảm động đến rơi nước mắt. Hệ thống chấn kinh rồi. Bất quá, đối với chủ động học tập một chuyện, hắn từ trước đến nay sẽ không cự tuyệt. Chần chờ một lát, hắn do dự nói, có thể là có thể. Lấy trình độ của ngươi, có thể mở đến 20 lần. Nhưng là loại đau khổ này, liền sợ ngươi nhịn không được a. Thư Hân mím môi mỉm cười. Trước đó ngươi cũng là nói như vậy. Nhưng ta không phải là hảo đoan đoan sống qua tới rồi. Đúng, ta còn muốn dùng lam tinh tệ hối đoái một chút học thuật nghiên cứu luận văn. Có quan hệ với toán học cùng vật lý. Ngươi đến lúc đó căn cứ trình độ của ta, thay ta sàng chọn đi. Còn có, tại thư pháp cùng tỳ bà bên trên, coi như ta lại hối đoái cái khác chương trình học, cũng không có khả năng có tiến bộ. Những này chỉ có thể dựa vào ta tự mình lĩnh ngộ. Ta nghĩ đổi chút hứng thú của hắn yêu thích nàng méo một chút đầu. Quốc họa cùng Dương Kermani, hệ thống quả thực muốn lệ nóng doanh trọng. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người sẽ cố gắng như vậy hiếu học, mà lại không phải hắn cường ngạnh bức bách, đều ra ngoài cam tâm tình nguyện. Mặc dù bây giờ Thư Hân vừa mới lên lớp 10, nhưng hắn giống như có lẽ đã nghĩ đến tương lai của nàng. Sẽ có cỡ nào huy hoàng cùng sán lạn. Tốt, ta cho ngươi hối đoái, sao Diêm Đình Lợi một đêm chưa về. Thư Hân cũng không có quá mức lo lắng, vốn định cho sư phụ gọi điện thoại. Nhưng lại sợ chậm trễ chính sự. Nghĩ nghĩ, dứt khoát coi như thôi. Sau khi rửa mặt, nàng liền đi trường học. Tiến lớp, các bạn học lập tức xôi trào. Thư Hân, ngươi chừng nào thì học tỳ bà? Kỳ thật ta nghiệp dư thời gian cũng học tỳ bà. Bất quá đến bây giờ liền một bài hoàn chỉnh từ khúc đều đạn không xuống. Lúc nào dạy ta một chút đi, Thư Hân. Ngươi là siêu nhân A. Thành tích học tập tốt như vậy. Lại còn có thể đem tỳ bà luyện được tốt như vậy. Tối hôm qua mẹ ta cũng tới nhìn văn nghệ hội diễn. Bây giờ tốt chứ, Nàng trực tiếp đem ngươi trở thành ta tương đối đối tượng. Ta quả thực muốn buồn đến chết. Thư Hân buồn cười, cùng mọi người nói chuyện phiếm hồi lâu, mới bưng lấy sách nhìn lại. Cảnh tượng giống nhau, cũng tại Thư Cẩn Tâm trong lớp diễn ra. Tối hôm qua nhìn văn nghệ hội diễn phía trước xếp hàng. Wow, Thư Hân dáng dấp cũng quá đẹp đẽ. Ôm tì bà, tựa như là từ trên trời hạ phàm tiên nữ giống như. Lúc ấy ta liền nhìn ngây người, Thư Cẩn Tâm. Người ta chỉ cùng ngươi kém một chữ ải. Duyên phận thật đúng là xảo, đúng vậy à. Đạn lấy tì bà thật là tốt nghe. Không biết nàng vẫn sẽ hay không cái khác nhạc khí. Trước kia cảm thấy thiên tài loại vật này là căn bản không tồn tại. Liền xem như thiên tài, cũng cần đi qua hậu kỳ đại lượng cố gắng. Có thể hiện tại xem ra, Thư Hân phá vỡ ta nhận định a, Thư Cẩn Tâm giác đến tâm phiền ý loạn. Có thể hết lần này tới lần khác, tên Thư Hân, từ bốn phương tám hướng chui hướng trong tai nàng, khiến cho nàng phiền phức vô cùng. Có thể nàng không phải Thư Hân không có ánh mắt biểu tỉ. Cho dù trong lòng tức giận dị thường, nhưng mặt ngoài vẫn bưng nụ cười ôn nhu. Đúng vậy a, thật là khéo. Bất quá, ta học chính là Dương Cầm. Bằng không thật muốn cùng nàng so sánh một chút nàng kiểu nói này. Mọi người lập tức nhớ tới. Thư Cẩn Tâm Dương Cầm. Cũng mười phần nổi danh. Thư Cẩn Tâm bái tại Hứa Vân Vân môn hạ. Tuổi còn trẻ liền theo Hứa Vân Vân đi qua mấy trận buổi hòa nhạc. Lập tức, từng cái lại bắt đầu thổi phồng Thư Cẩn Tâm Ani trong phòng học bầu không khí vui vẻ hòa thuận. Thư Cẩn Tâm Tâm bên trong đã thoải mái chút. Có thể nghĩ đến đoạn thời gian trước. Nãi nãi mang theo Đỗ Hằng Sơn đi tìm Thư Hân. Nàng lại cảm thấy ngực đau buồn. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Sớm muộn có trời Thư Hân sẽ giống một tòa núi lớn. Ép đến bọn hắn cả một đời lật người không nổi. Tác giả có lời muốn nói. Canh 1, canh 2 tại không điểm tả hữu. Hết chương.